Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, chém giết thiên bằng. Đúng vậy a, Chân Lạp lão ma nghe đồn. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người nói Chân Lạp dư nghiệt có địa tiên tồn tại. Cho nên Chân Lạp tài năng sống sót mấy trăm năm, nếu không phải huyền người xâm lấn. Chỉ sợ Chân Lạp lão ma còn sẽ không xuất hiện. Sắc Thanh Hà nói đạo. Sở Nhân khóe miệng co quắp động hai xuống, không có lên tiếng. Thân là Sở Hoàng, có mấy lời hắn không thích hợp nói. Kỳ thực trong sảnh đều là đại sở trọng thần, một cái thi đấu một cái khôn khéo, ai không biết Sắc Thanh Hà đang nói bậy. Không được quản Tiên Vu Thông tồn tại thật hay giả, cùng Chân Lạp dư nghiệt sống sót mấy trăm năm có dám quan hệ. Một địa tiên, thọ nguyên chẳng qua 150. Hắn cũng không phải là trời sinh chính là địa tiên. Sở Hành Vân tài ngút trời, cũng là ở nửa trăm niên kỷ mới trở thành địa tiên. Đây đã là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất địa tiên. Tính như vậy, nhất vị địa tiên có thể bảo vệ một nước thời gian tối đa không hơn trăm năm. Chân Lạp dư nghiệt đã tồn tại hơn 300 năm. Tính thế nào cũng không thể có thể đều toán ở Tiên Vu Thông thân lên. Lần này Tiên Vu Thông xuất thế, cải biến các trọng thần xem pháp. Trước đó, công nhận địa tiên chỉ có Sở Hành Vân nhất vị. Liền chuyển Luân Minh Vương có hay không trở thành địa tiên. Thậm chí hắn còn sống hay không, đều là suy đoán. Đại sở thế giới hoang vắng, thông tin bất tiện, một tin tức, từ Nam đến Bắc, khả năng cần thời gian mấy tháng, vượt lên trước nửa năm đều là bình thường. Đây vẫn chỉ là ở đại sở cảnh nội, ra đại sở, Tửu Tuyền phía Tây tin tức, truyền đi càng chậm, thường thường đệ nhất phong tấu chương nói Chân Lạp khiêu khích. Lúc này xa ở Tửu Tuyền bên kia, khả năng chiến tranh đã đánh xong. Trước kia dương danh thiên hạ địa tiên, chờ người bên này biết đến thời điểm, không chừng người đã trải qua không có, liền như yêu ta thế hệ trước địa tiên, cho đến chết đi vài thập niên, đại sở mới biết được, cùng loại tình huống như vậy có rất nhiều. Mưu Tát Đức liền đã từng dương danh với đại sở, có thể lần này tới cũng không phải Tát Đức, mà là Quách Phong. Vũ Khê cùng hắn tán gẫu thời điểm mới biết được, ở Quách Phong trở thành địa tiên phía trước, cái kia vị liền đã sống thọ và chết tại nhà. Cái này TMD người xâm lấn, nhưng thật ra cho các nơi địa tiên một lần tụ tập cơ hội. Nếu không thì đến chết, những thứ này người chưa chắc có thể gặp mặt một lần. Chư vị quan lại, việc này tình không cần bàn lại, Ngũ Dương phủ một trận chiến. Bên ta họ Tiên Vu địa tiên vẫn lạc, đột nhiên xuất hiện nhất vị Lãnh Tuyền địa tiên, chém giết huyền người địa tiên một gã. Tuy là thành công tập sát tá khánh, xem như là công đức viên mãn, có thể tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng. Sở Nhân xua tay nói đạo, Sở Nhân đích xác rất khôn khéo. Hắn không có giống người nhóm tưởng tượng như vậy, một đời vua một đời thần. Trọng thần vị trí nhất vị đều không động, cùng Vũ Vương Phủ cũng vẫn duy trì tốt đẹp chính là quan hệ. Một lúc sau, đại sở nội bộ liền ổn, kỳ thực Sở Nhân là xem không được trên những thứ này trước sở trọng thần. Ngoại trừ đối với Ngụy Văn Trường mắt xanh cực kỳ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hướng tám đại quân đoàn âm thầm đưa tay. Đầu tiên là Lung Lạc Hoang Mạc quân đoàn Chu Trọng Cửu. Về sau vừa trọng dụng Tửu Tuyền quân đoàn đại tướng quân Tôn Vui, Hường Thủy quân đoàn đại tướng quân Trình Lượng. Không đến thời gian 2 năm, tám đại quân đoàn đã nắm giữ 4 cái có quân quyền, tiếp theo là quyền sở hữu tài sản. Đây mới là đại phiền toái. Đại sở vốn là rất nghèo, coi như quyền sở hữu tài sản ở tay, có thể động dụng tài chính cũng ít đến thấy thương. Mấy năm tiếp theo, Sở Nhân phần lớn thời gian đều ở đây cùng quan văn cãi cỏ. Bệ hạ nói cực phải, hiện nay chiến sự nhìn như đối với ta đại sở có lợi. Thực ra không phải vậy, như không cách nào khống chế đường biển, hội có nhiều hơn huyền người đăng nhập, địa tiên chi chiến cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lần này ngũ dê chi chiến là có thể nhìn ra huyền nhân cường thế, cái kia vị binh kỳ địa tiên, thực lực thâm bất khả trắc. Vũ tiên tự nhận, hắn vượt qua xa địch thủ. Có người nói, huyền người có ba đại thần vực địa tiên, binh kỳ đứng hàng thứ nhất, còn có xếp hạng đệ nhị Trúc Thanh Tú, xếp hạng thứ ba đầy đều, không thể khinh địch a. Ngụy Văn Trường than nhẹ nhất nói rằng, nguyên bản bốn vị chính sự đường trọng thần không có giảm thiếu, sở nhân lại thêm tiến đến mấy vị, Ngụy Văn Trường chính là một cái trong số đó. Từ nơi này lần căn cứ tiên ngũ dê chi chiến có thể nhìn ra được, địa tiên so với chúng ta tưởng tượng phải nhiều, không ai biết giấu ở dân gian địa tiên còn có nhiều thiếu. Nếu như những thứ này địa tiên nguyện ý trợ giúp chúng ta đối kháng huyền người, áp lực của chúng ta hội nhẹ tiết kiệm rất nhiều. Sở nhân nói đạo, chính là như đây, mời bệ hạ tuyên bố chiếu thư, tìm kiếm địa tiên, đồng lõa thiên hạ. Ngụy Văn Trường khom người nói đạo, người đâu, truyền chiếu thiên hạ, ngũ dê địa tiên chi chiến, nhìn như huy hoàng, kỳ thực đại sở địa tiên đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Không chỉ có trận vong nhất vị địa tiên Tiên Vu Thông, dư người đều là mang thương mà quay về, liền Vũ Khê đều bị thương không nhẹ, trong vòng mấy tháng vô lực xuất chiến. Cũng may bọn họ cũng đồng dạng trọng thương huyền người thần vực mà tiên binh cờ, nếu không thì phiền phức liền lớn. Ở đại sở triều đường, muốn làm pháp tìm nhiều hơn tiên thời điểm, Lôi Nặc đang ở thiết kế bắt chim. Theo người biết chuyện hồi báo, tiểu thiên bằng kỳ thực mỗi tháng đều sẽ một lần trở về, thỉnh cầu bảo mệnh đan cùng hồng tham, sẽ cùng Tử Ảnh chơi đùa nhất thiên, mới hội rời đi. Theo thiên bằng trường lớn, giã tính càng phát mạnh, đơn giản không cho phép người đụng vào, chỉ có cực kỳ quen nhau vài cái người, tài năng cầm hồng tham cùng bảo mệnh đan tới gần. Lòng cảnh giác nhẹ nhất là Tử Ảnh, ở chúng nó xem ra, Tử Ảnh chính là phụ mẫu, là đừng lo, sự thực lên, Tử Ảnh cũng thật dường như phụ mẫu giống nhau. Tuy là lúc mới bắt đầu rất phiền cái này hai vật nhỏ, có thể nhìn chúng nó trường lớn, cùng ăn cùng ở, thời gian dài cũng liền tập quán, tính một chút thời gian, lại đã thiên bằng trở về vấn an Tử Ảnh thời gian. Lôi Nặc sai người đem Tử Ảnh xuyên lao, cái này cũng không dễ dàng. Tử Ảnh sở hữu tông sư thực lực, tính khí hung bạo, tự do quen, coi như dùng xích sắt xuyên lên, có Lôi Nặc tự thân đứng ra trấn an, vẫn như cũ náo hơn nửa ngày tính khí. Lão thật ngây ngô, ngươi tính khí còn thật lớn, có tin ta hay không đánh ngươi? Lôi Nặc hướng về phía Tử Ảnh huy vũ nắm tay, Tử Ảnh khinh thường trợn mắt một cái, lại là này một bộ, gọi không luyện, lão thật ngủ, đây là cho ngươi làm cái chụp mắt. Mang nó ngủ, ngủ ngon. Lôi Nặc trước cho mình đeo cái che mắt, đưa tay vuốt cho Tử Ảnh cũng mang lên. Cái này ra hỏa thông minh đây. Lôi Nặc trước không mang trên làm mẫu, muốn thuyết phục nó mang trên cũng không dễ dàng. Năm đó mang theo những thứ này Long Câu trở về, Lôi Nặc là muốn dùng để coi như cưỡi. Cũng không mấy năm công phu, đã phi thuyền bay đầy trời, ai còn cưỡi rồng câu. Kỳ thực song giác Long Câu tốc độ vẫn là tương đương nhanh, tông sư cấp Tử Ảnh thật chạy, so với phi thuyền nhanh không chỉ gấp đôi, có thể phi thuyền có thể nhất khắc không ngừng phi hơn mấy cái tháng. Long Câu dù sao cũng là sinh vật, chạy hai thiên luôn luôn nghỉ ngơi một ngày, dạng này tính xuống tốc độ kỳ thực không sai biệt lắm. Lại nói ngồi ngồi phi thuyền chạy đi có thể so với cưỡi rồng câu thoải mái nhiều. Lôi Nặc lại không cần ra chiến trường sông trận, liền tùy ý Tử Ảnh đi chơi đi. liền làm nuôi chỉ sủng vật tốt. Tử Ảnh lỗ tai chuyển động đứng lên, Lôi Nặc cũng nghe đến. Bên ngoài phòng vang lên một hồi hô lên âm thanh. Đây là đang hướng hắn cảnh báo. Thiên Bằng trở về, hảo hảo ngủ ngươi, không có chuyện của ngươi. Lôi Nặc đưa tay khẽ vuốt Tử Ảnh cổ. Long Câu cũng không phải là chiến mã, yêu mến nằm ngủ, ngửi Lôi Nặc mùi vị. Tử Ảnh cảm giác thật thoải mái. Mấy năm này, cha rất không tiếp đãi lâu được nó chơi. Một cái lưới lớn đã mở ra. Tống Chiết gác tay mà đứng. Mấy trăm nhánh hỏa thương nhắm ngay thiên không. 10 chiếc cự nỏ đã tốt nhất dây. Thiên Bằng loại sinh vật này có thể khó đối phó. Thành niên Thiên Bằng, tất nhiên có tông sư cấp thực lực. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, theo ăn vặt lấy hồng tham trường lớn. So với những thứ khác, Thiên Bằng càng thêm cường tráng. Không chỉ có cường tráng, hơn nữa thông minh hơn. Đổi ở bình thường, lúc này chúng nó hẳn là rơi xuống đất. Có thể hôm nay tựa hồ cảm nhận được bất đồng khí tức. Trên không trung lượn quanh mười mấy quay vòng, vẫn như cũ không chịu rơi xuống. Cung Sơ nhị tay cầm hai cây hồng tham, đi tới đất trống bên trong, hướng về phía thiên không vẫy tay, đánh vài cái hô lên. Hai con Thiên Bằng lại lượn quanh vài vòng, cái này mới co rút lại cánh, rơi xuống đất, loạng choạng hướng Cung Sơ nhị chạy tới. Còn thỉnh thoảng kêu to vài tiếng, tựa như đang hỏi Tử Ảnh cha làm sao không có ở chỗ này. Lôi Nặc là bị Tử Ảnh nói ngọng liếm tỉnh, vốn là giả bộ ngủ, có thể chờ liền ngủ mất. Dù sao cái kia hai cái tiểu gia hỏa là đích thân hắn ấp hóa đi ra. Tuy nói không nhiều thiếu cảm tình, làm cho đích thân hắn chém giết tiểu Thiên Bằng, vẫn còn có chút không đành lòng. Trấn an được Tử Ảnh, trở lại thư phòng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hổ Nha. Hổ Nha khẽ gật đầu, ai cũng không đề cập tới hôm qua muộn chém giết Thiên Bằng chuyện. Đồ đạc chuẩn bị xong sẽ đưa quá khứ đi. Lôi Nặc nói đạo, phải, đã mời Tống Tiên xuất thủ, ngoại trừ hắn, người khác không ai năng lực làm được. Hổ Nha đáp một tiếng, sự tình xong xuôi, Lôi Nặc xoay người đầu nhập công tác làm công phu. Thần công thành cần xử lý chuyện vụ nhiều lắm, theo chưng khí cơ xuất hiện, Lôi Nặc đã hạ đạt tiểu hình hóa khóa đề, chuẩn bị dùng cho phi thuyền. Hôm nay phi thuyền, tốc độ cùng thao túng tính đều vô pháp làm người vừa lòng. Lôi Nặc mong muốn càng loại cỡ lớn phi thuyền, không có đầy đủ động lực, làm ra tới cũng là dáng vẻ hàng, gần nhất có thể có chiến báo. Lôi Nặc hỏi, Liêu Đông bảy thai xong chiến báo mới nhất, lại có ba cái bè gỗ đảo cập bờ, huyền biển người dân tăng hơn 400 vạn, đại lệ đình trệ. Bảy thai bờ sông tất cả đều là đại lệ trốn dân. Hàn Trương đảo đã lại không người chạy ra. Mặc Hương vừa nói, giản lược báo chung lấy ra một phần, phóng tới Lôi Nặc trước mặt. Nàng bây giờ tương đương với Lôi Nặc bí thư riêng. Tất cả công văn trước giao cho nàng chỗ này, sang chọn về sau mới sẽ thả đến Lôi Nặc trước bàn. Nếu không thì mấy trăm ngàn người thần công thành, lại thêm trên đại sở các bộ tin tức truyền đến, Lôi Nặc không ngừng xem, cũng không nhìn xong nhiều như vậy công văn tin vắn. Làm người địa cầu, dù cho Lôi Nặc chỉ là một cái, cũng biết phân quyền sự tất yếu. Ở hắn thủ hạ có mấy cái bộ môn chuyên môn xử lý các hạng sự vụ, chuyển tới hắn nơi này, ngoại trừ cần để cho tiên sinh biết đến tin vắn bên ngoài, đều là phía dưới vô pháp quyết định sự tình, cần tiên sinh chỉ điểm. Liếc một cái nội dung, bảy thai bên kia sông đã bắt đầu có tiểu quy mô chiến đấu. Huyền nhân số lượng không nhiều lắm, chứng kiến đại sở liên quân hơn 100 người phòng tuyến lại lui về, Lôi Nặc biết đây chỉ là tạm thời. Theo càng nhiều hơn huyền người bè gỗ đảo đến, luôn luôn nhất thiên hai đảo vô pháp dung nạp hạ người nhiều như vậy. Làm người không được ăn cơm thời điểm, hỏa thương hỏa pháo đều vô pháp ngăn cản bọn họ dục vọng cầu sinh. chiến tranh sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Có thể kéo nhất thì là nhất lúc Đại Sở còn không có chuẩn bị xong nghênh chiến đến ngàn vạn mà tính huyền biển người dân. Còn có cái gì trọng yếu nội dung? Lôi Nặc hỏi. Chém giết hai con tiểu thiên bằng. Lôi Nặc hôm nay tâm tình không tốt, không muốn xử lý những thứ này công văn. Ngũ Dương phủ dị động, Mặc Hương lại lấy ra một phần công văn, đưa đến Lôi Nặc trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.